Chương 574, im tiếng. Không thể tiếp tu cờ như thế, chúng ta muốn đi hỏi rõ ràng ạ vẹn chờ người, lúc này đứng liền đứng tại Hải bên người, nhìn xem kia ngẩng đầu nhìn lại Hải, bọn hắn QNZ đang không ngừng dùng ánh mắt trao đổi ý nghĩ của mình. Tony sợ tạc đi thôi, hắn là Tony sợ tạc công ty cổ đông, hẳn là sẽ cho hắn một chút mặt mũi đi nhìn xem bên kia sổ sử xuất ánh mắt. Bên này nạ tạ xạ rổ mạ nổ và không khỏi nhìn về phía Tony sợ tạc, dùng ánh mắt nói. Ta lúc đầu khai trừ ngươi thật là nhẹ, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân không cần nhìn ta, ta quan hệ với hắn cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ai thích đi người đó đi, ta là không đi tiếp thu được nạ tạ xạ rổ mạ nổ và tín hiệu. Lúc này ạ vẹn chờ những người khác nhìn về phía Tony sợ tạc, bất quá Tony sợ tạc mới sẽ không bị làm vũ khí sử dụng đâu. Hắn cầm thần vực đồ vật, ta nhất định sẽ làm cho hắn giao ra thấy được Tony sở tạc chơi lại ánh mắt, rồi không khỏi đi về phía trước nửa bước. Tốt à, kỳ thật cũng liền chỉ là rời dưới, bất quá khi hắn nhìn thấy cũng không có người ngăn đón hắn thời điểm, hắn lại cắn cắn răng lui trở về, rõ ràng hắn cu nở dê không muốn đi đường cái này chim đầu đàn. Có phải hay không có chút quá an tĩnh rồi, chính khi mọi người lần nữa an tĩnh lại thời điểm. Bên cạnh hạ kẻ L.I.N.C.C. đặc biệt bạt tẩn không khỏi dùng ánh mắt hướng về bốn phía nhìn một chút. Hút đâu mà nó cái này một nhắc nhở, lúc này mọi người mới nhớ tới, còn có một cái tính khí nóng nảy hụt tại sao không có tiếng nghĩ đến nơi này. Tất cả mọi người hướng nhìn bốn phía, kết quả là phát hiện hụt lúc này chính ngồi xổm ở cách hải nơi xa nhất, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hải, thân thể hoàn toàn căng thẳng. Không nên hiểu lầm, nó không phải đang chuẩn bị công kích, mà là tại chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Hụt đã từng thấy qua Hải, liền là hắn cùng ạ bộ mì nảy sần đang đánh nhau thời điểm, khi đó Hải để lại cho hắn ấn tượng quá sâu, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có thể trêu chọc cái này nam nhân. Nhìn xem lục béo đều sợ, lúc này ạ vẹn chờ những người khác cu nở dê đều có chút không biết làm sao. Sự tình cũng nên có người đi làm, để ta đi nhìn bên cạnh những này do dự dự, sửa chữa xoắn suýt cổ gà người. Cuối cùng vẫn là nước Mỹ đội trưởng đứng dậy. Đối với hắn loại này có hy sinh tinh thần người mà nói, lúc này đúng là cờ ơn ở hy sinh. Mà khi hắn dùng ánh mắt biểu thị xong mình kiên quyết về sau, hắn lại phát hiện bên cạnh mình nguyên bản người đều rất không tự chủ lui về sau ba bước, đem hắn hoàn mỹ nhường lại. Nhìn thấy màn này, hắn cu nở dê hít sâu một hơi, hiện tại là tên đã trên dây không phát không được. Nước Mỹ đội trưởng, Steve Rogers, hướng về phía trước một bước. Một bộ anh hùng hy sinh dáng vẻ, nhưng ngay tại cước bộ của hắn còn không có an tâm đồng thời, hai đột nhiên động, mà hắn cái này khẽ động, trong nháy mắt liền để sở ti và dô dơ đống nhiên hướng về sau nhảy tới. Đến rồi bất quá lần này ạ vẹn chờ những người khác nhưng không có thời gian đi lấy cười hắn, tất cả mọi người bị hại một câu kia tới hấp dẫn. Đang lúc những người này ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền thấy đột nhiên, nguyên vốn đã bình tĩnh lô sâu, đống nhiên chui ra thật nhiều đầu cự long. Liền lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem, những cái kia cự long chí ít cũng phải có mấy chục con, bọn chúng lúc này tựa như là chính đang chạy trốn giống như dã thú, mấy chục con cự long cùng một thời gian từ nơi đó ra bên ngoài chạy, vờ y ma trực tiếp kẹp trở lại, mà bọn chúng cái này một kẹp trở lại, cu nở dê liền chỉ còn lại có một chút khe hở còn lộ ở bên. Ngoài, lúc này chính có rất nhiều đủ thụy tháp người chính đang ra sức ra bên ngoài chen, nhìn thấy màn này. Ả vẹn chờ tất cả mọi người một lần nữa cầm lấy vũ khí của mình, mặc dù bọn hắn rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bất quá bây giờ cũng không phải bọn hắn lúc nghỉ ngơi, mặc dù bọn hắn cảm giác bọn gia hỏa này tình huống dường như có một ít không thích hợp. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt những chuyện này thời điểm, bảo hộ địa cầu, cái này cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị chiến đấu thơ ý điếm, đột nhiên, hai đem một mực con ba lô cầm xuống dưới. Sau đó từ bên trong rút ra một cây đao. Đối với hải cây đao này, rất nhiều người đều biết, nhưng thực sự được gặp nó uy lực người cũng rất ít. Jin Gờ Dị xem như một cái nhìn qua, xác thực nói hẳn là Jin Gờ Dị thể nội phượng hoàng lực nhìn qua, đến mức đem nó bị hù cũng không dám cùng hải chống đỡ được. Mặc dù cũng coi là một cái, bởi vì hắn nhìn tận mắt hải là như thế nào một đao trực tiếp đem ổ đỉnh không chế đẹp giờ trực tiếp báo phế. Tại ạ vẹn chơ bọn hắn kia ánh mắt khó hiểu bên trong, hải thanh đao từ từ rút ra, tổ bù ảm dưới ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, thoáng hiện không giống quan mang. Cũng không có cái gì chủ ú ni bi ú mở màn, cũng không có cái gì khí thế kéo lên động tác. Tại những người này ngay tại tốt kỳ là tu muốn làm thế nào thời điểm, đột nhiên hải tay phải cầm đao, tùy ý hướng trên trời hoạch dưới cái này nhìn xem hải đã một lần nữa thu hồi đao. Tony sở tạc theo bản năng liền muốn nói, cái này liền xong rồi bất quá hắn còn không có nói ra đâu. Đột nhiên một trận kình phong đỗng nhiên lấy hải làm trung tâm hướng về bốn phía thổi qua, ngoại trừ lực phòng ngự rất mạnh của mạch cũ bể chỗ máy móc bên ngoài, những người khác đừng nói đứng thẳng, ngay cả nằm sớp, khả năng đều làm không được. Cách hải gần nhất Aegis xẻo vịt trực tiếp liền bị trận kia gió cho thổi bay lên, cũng may sổ một mực chú ý mình vị lão bằng hữu này, trong nháy mắt vung ra bước sổ, miễn cưỡng tiếp nhận hắn, nhưng sau đó liền trực tiếp bị trận kia gió cho thổi bay. Về phần cái khác gạ vẹn trở thành viên đồng dạng không dễ chịu, sức chiến đấu hơi yếu nạ tạ xạ rổ mạ nổ và cùng kền bạt tờn trong nháy mắt liền bị thổi bay, bất quá hai người này không hổ là đứng đầu nhất đặc công, vợ ơ y ma cưỡng ép tìm được có thể bắt mới vừa rồi không có bị gió này thổi xuống đi. Mà Tony sở tặc thì trực tiếp bị thổi xuống dưới sau một lần nữa bay lên, nước Mỹ đội trưởng đem tâm chắn gắt gao đập vào trên mặt đất hai tay ôm thật chặt lấy thuẫn cái này mới không có bị thổi đi. Về phần lục mập mạp hút, thì cũng sớm đã trốn vào sở tạc cao ốc ở trong đi. Bất quá hải hiện tại nhưng không có thời gian cùng tâm tình đi để ý tới những người này sẽ như thế nào. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tại nhìn mình chằm chằm vừa rồi vung đến ly tốt đi ra kia một đạo kiếm khí đâu. Đúng vậy, vừa rồi hắn vai ra một đạo kiếm khí, một đạo đại khái từ 20 vạn năng lượng tạo thành kiếm khí, chỉ bất quá hắn dùng noa noa no gấp trăm lần tăng phúc cùng noa noa no gấp trăm lần nhanh. Mặc dù không cách nào tăng lên đạo kiếm khí này gấp trăm lần tổn thương, nhưng ít ra gấp trăm lần nhanh có thể tăng lên gấp 5 lần trở lên tổn thương, mà gấp trăm lần tăng phúc, thì có thể cho đạo kiếm khí này, hoàn mỹ bao trùm tại cái không gian kia lỗ sâu ở trong. Hai kiếm khí, bay cực nhanh, kỳ thật những cái kia cự long tại hái bên này khí bạo phát thời điểm liền đã phát giác đến không thích hợp, bọn chúng muốn lui về. Nhưng chắn tại cửa ra vào cự long lại con nào là cái này mấy chục con đằng sau có cự long đang không ngừng chui ra ngoài, bọn hắn làm sao có thể chui trở về đã chui không quay về, vậy sẽ phải lưu tại nơi này hôm nay tại gia mẹ vợ nhà, cho nên không có cách nào viết, tổn cảo sắp không chống nổi a thổ huyết.